ngày còn thơ biết bao tình thương ba đã cho con đây. Từ biệt ra đi nhớ mai ngày qua ba đã lo trong tay. Dặn dò ngày xưa hãy nghe lời khuyên khi con vắng ba, con hằng luôn nhớ. Sâu núi cao trùng điệp như Thái Sơn. Khi xưa nhọc nhằn nuôi con lớn khôn thành danh như trong giấc mơ. Bâng khuâng một chiều mưa thôi nhớ cha già nữa lom khom bước đi. Ơn cha ngàn đời con xin ghi nhớ trong lòng. Con thơ biết bao tình thương ba đã cho con đây. Từ biệt ra đi nhớ mai ngày qua ba đã lo trong tay. Dặn dò ngày xưa hãy nghe lời khuyên khi con vắng ba, con hằng luôn nhớ. Sâu núi cao trùng điệp như Thái Sơn. Khi xưa nhọc nhằn nuôi con lớn khôn thành danh như trong giấc mơ. Bâng khuâng một chiều mưa thu nhớ cha già nua lom khom bước đi. Ơn cha ngàn đời con xin ghi nhớ trong lòng. Ơn cha ngàn đời con xin ghi nhớ trong lòng. Ơn cha ngàn đời con xin ghi nhớ trong lòng.